Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, số liệu nguyên thủy hóa. Nặng hơn xây, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ừ, lão chủ nhiệm Trần ngẩn ra, Trịnh Nhân cầm trong tay người bệnh phim CT, đầu óc bên trong vô số ý niệm tung bay. Ở trấn Nam Xuyên trong phế tích, sống chết bây giờ giải phẫu, để cho hắn đụng chạm tới phương diện kỹ thuật lớn những ràng buộc. Lại không có ý bên trong phá vỡ những thứ này trói buộc. Mặc dù tạm thời chỉ thể hiện tại giải phẫu lên, nhưng mà Trịnh Nhân biết, mình duyệt phim năng lực, nhất định là có thay đổi to lớn. Ở Hương Bồng Khê bệnh viện làm giải phẫu thời điểm, mỗi lần thấy người bệnh X quang phim, đầu óc bên trong đều không tự chủ được hiện ra tương quan nhiều tin tức hơn. Nếu không phải ở tiền tuyến, vô số người bị thương chờ đợi cứu chữa, Trịnh Nhân đã sớm không kềm chế được lòng hiếu kỳ đi suy nghĩ một chút. Lúc này, đối mặt một người đau bụng người bệnh, Trịnh Nhân thấy phim và đầu óc bên trong xuất hiện đoạn phim. Cũng không giống nhau, phim CT bị giản hóa, hóa thành số liệu. Sẽ ở trong đầu dung hợp, biến thành Trịnh Nhân mong muốn như vậy. Bởi vì Trịnh Nhân thấy được người bệnh chẩn đoán, cho nên hoàn thành đây hết thảy gánh vác cũng không lớn. Hắn ngay lập tức ở phim bên trong tìm được dị thương điểm. Cũng tìm được vấn đề ở chỗ, trước mắt CT phiến, chỉ có một chút điểm rất hàm hồ dị thường. Nếu như không cẩn thận phân biệt, đây chính là một bản thông thường sau màng bụng máu xưng CT phiến. Mà vậy một điểm dị thường, có thể phán định là mỡ ảnh hoặc là giả ảnh. Nhưng mà Trịnh Nhân bây giờ xem phim CT, nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng. Tô Vân lại gần, cau mày hỏi, lão bản, cái này phim ta xem không có chuyện gì à? Lão chủ nhiệm Trần vậy rất kỳ quái. Nhưng là hắn không lên tiếng. Ở trấn Nam Xuyên trải qua để cho hắn ý thức được cái này trẻ tuổi bác sĩ đặc biệt. Nếu không, cũng không biết đặc biệt gọi điện thoại để cho Trịnh Nhân tới đây. Tô Vân, ngươi xem, Trịnh Nhân vừa nói, chợt nhớ tới một chuyện mà. Lập tức nói đến, chủ nhiệm Trần, vi lượng bơm, giảm áp, khống chế người bệnh huyết áp, người bệnh đau đớn kịch liệt, trước đẩy 5mg thuốc giảm đau. Trịnh Nhân nói rất khách khí, nhưng tràn đầy tự tin diễn cảm và không cho cự tuyệt giọng. Là ngọn tiêu chuẩn chính xác thượng cấp bác sĩ dáng điều. Chủ nhiệm Trần mặc dù nghi ngờ, nhưng không có cự tuyệt. Hắn ngay lập tức gọi tới y tá, dựa theo Trịnh Nhân nói trước đẩy 5mg thuốc giảm đau. Sau đó lắp đặt vi lượng bơm. Bơm tĩnh mạch nhập natri nitroprusside tới khống chế huyết áp. Bây giờ người bệnh không thể di động. Trịnh Nhân cấp vậy không có biện pháp. Tâm điện giám hộ lên huyết áp mặc dù không cao, nhưng mà vẫn tồn tại như cũ di động trong quá trình huyết áp đột phát lên cao. Xông phá bụng động mạch chủ có thể. Nhất định phải trước khống chế huyết áp. Một điểm này, và lần đầu tiên đi đế đô. Tại trên máy bay dự gặp thôi hạc ré ngực bóc tách động mạch chủ tương tự. Chẳng qua là bây giờ có vi lượng bơm, có các loại dược vật, hết thảy đều phải so từ trước trên máy bay điều kiện tốt nhiều. Gặp vậy mặt đang bận rộn, một hồi lâu cũng không biết lên giải phẫu. Tô Vân không theo, nắm Trịnh Nhân hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được, dù sao người bệnh tạm thời không thể di động. Bắt chặt thời gian nói một chút, Trịnh Nhân gật đầu, xách phim đi tới phòng thầy thuốc làm việc, đèn soi phim sáng, phía trên cắm hai tấm phim, Trịnh Nhân đem cắm ở đèn soi phim lên phim thu thập xong. Dựa theo trên góc phải thời gian, tên họ tìm được phiến túi thả đứng lên, lúc này mới đem đau bụng người bệnh bụng CT cắm vào đèn soi phim lên. Nơi này, ngươi cẩn thận xem. Trịnh Nhân nói, nhìn rất bình thường, giống như là bình thường mạch máu kết cấu, nhưng là ngươi có hay không cảm thấy mật độ và chung quanh mạch máu không cùng. hắn tay chỉ phim một điểm, xác định nói đến. Tô Vân nhìn chằm chằm Trịnh Nhân ngón tay vị trí xem. Diễn cảm rất cổ quái. Đúng như vậy, người đem giống như làm dựa theo con số ma trận. Matrix, sắp hàng, người đem nó ngược lại. Ếch, đúng là có chút khó khăn. Người có thể tưởng tượng được sao? Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt. Khinh bỉ nói đến, người nói là con số ma trận. Matrix. Trải qua hơn chữ chuyển hoán khí, đem mỗi một con số đổi thành là từ hắc đạo bạch. Không chờ bụi đất độ giống như làm, hơn nữa dựa theo ma trận, Matrix, sắp hàng sao, đây là CT thành giống nguyên lý căn bản. Tô Vân dĩ nhiên rõ ràng, nhưng mà ngược lại nói, lấy được là cái gì? Người biết liền thử một lần, ngược lại, đạt được nguyên thủy nhất số liệu. Sau đó dựa theo 64 xếp CT 3 chiều thành giống như. Lần nữa đổi thành một chút. Ngoặc kép, Tô Vân ngây ngẩn. Như thế đổi thành, đúng không người não làm máy móc. Hơn nữa còn là cái loại đó tần số cao máy móc. Đây là người có thể làm được sao? Hắn trong ánh mắt vậy cổ tử kiêu ngạo hóa là vô số nghi ngờ. Nhìn cắm ở đèn soi phim lên phim. Thật lâu không nói, lão chủ nhiệm Trần an bài xong y tá công tác sau đó. Cũng đi theo, hắn thật là tò mò. Trịnh Nhân là làm gì chẩn đoán? Thân là một người lão hình ảnh người làm việc. Chủ nhiệm Trần lúc còn trẻ, bệnh viện nhập khẩu một máy. Hư cũng là muốn mình sửa chữa. Cho nên Trịnh Nhân nói sự việc. Hắn so Tô Vân hiểu càng là thấu triệt. Chẳng qua là... Như vậy cũng được. Trịnh bác sĩ, ngươi là ở đầu mình bên trong xây dựng 64 xếp CT 3 chiều thành giống như. Lão chủ nhiệm Trần nghi ngờ hỏi đến. Không như vậy khoa trương. Trịnh Nhân cười nói. Tất cả số liệu nếu là đều nặng xây. Rất khó làm được. Nhưng mà chúng ta nếu như chỉ giới hạn ở nơi này một điểm lên. Cần phải xây lại số liệu liền ít rất nhiều. Tương đối đơn giản một ít. Lão chủ nhiệm Trần trong đầu nghĩ, như thế lợi hại sao? Ở mình xem ra là tuyệt đối không cách nào làm được. Nhưng mà tiểu Trịnh bác sĩ cũng chỉ là nói rất khó. Mà không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Ta hiểu ý, Tô Vân vỗ mạnh một cái đèn soi phim trước bàn. Lớn tiếng nói, nơi này là một cái mạch máu bên trong màng đứt đoạn. Đúng vậy, Trịnh Nhân nói. Thời điểm bị thương, huyết áp lên cao, mạch máu bên trong màng phát sinh tan vỡ, nhưng là lập tức bởi vì hàng loạt ra máu, đưa đến huyết áp hạ xuống. Đoạn này mạch máu bên trong màng cũng không có phát sinh vấn đề lớn. Ở tham gia sau khi giải phẫu, ra máu mạch máu đều bị xuyên tắc, người bệnh huyết áp dần dần lên cao. Liền đưa đến bụng động mạch chủ bên trong màng chỗ gãy lần nữa bắt đầu biến dạng. Lão bản, ta nhớ ngươi liếc một cái thì biết. Tô Vân có chút nghi ngờ. Chẩn đoán là không có vấn đề. Thậm chí hắn cho rằng Trịnh Nhân nói nhiều như vậy. Đều là nói nhảm. Điểm mấu chốt ở chỗ Trịnh Nhân đem CT hình ảnh trả lại như cũ thành nguyên thủy số liệu nặng hơn xây. Cái tốc độ này thật là quá nhanh. Hơn nữa, Tô Vân lớn nhất nghi ngờ cũng không có hỏi lên. Đó chính là Trịnh Nhân là làm sao đoán được cái điểm kia có vấn đề. Trịnh Nhân chỉ rõ vị trí. Mình đều phải lòng coi là rất lâu mới có thể trả lại như cũ nặng hơn xây. Mà đây hàng, cầm tới phim, thuận miệng liền nói muốn gấp chẩn giải phẫu. Thật đặc biệt là một yêu nghiệt. Tô Vân trong lòng cảm ra một câu. Xem tấm phim nhìn nhiều. Có cảm giác, Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Chủ nhiệm Trần mặc dù biết, nhưng mà tuổi tác quá lớn. Hắn não lực đã không có biện pháp giống như lúc còn trẻ như nhau làm như thế phức tạp tính toán. Dựa theo bình thường lưu trình, cần mang người bệnh đi phòng CT làm mạch máu CTA kiểm tra. Sau đó mới có thể chẩn đoán chính xác. Chẩn đoán chính xác sau đó, đề ra giải phẫu một. Cho người bệnh bụng động mạch chủ bên trong hạ cái giá đỡ. Liền có thể giải quyết vấn đề. lại còn tham gia giải phẫu trước. Bóc tách động mạch chủ là lớn bệnh, đòi mạng bệnh nặng, có tham gia giải phẫu, chỉ cần có thể chẩn đoán, trừ loạn một bóc tách động mạch chủ bên ngoài, đều là vấn đề nhỏ. Chỉ cần tham gia tạo ảnh, hình ảnh lên có thể thấy động mạch lớp ghép chỗ ở vị trí. Cũng không cần làm mạch máu dựng lại 3D, nhưng là một điểm này cần thành lập ở chẩn đoán chính xác trên căn bản. Lão chủ nhiệm Trần lộ vẻ do dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/tien/soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.